Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1831, chương 1833, vận khí nổ mạnh. An Lâm cảm giác mình gặp một cái Sa Điêu đối thủ. Hắn gặp qua không cẩn thận đem mình lộng thương địch nhân, nhưng vẫn là lần đầu tiên cách nhìn thông qua chơi game đem mình đùa chơi chết địch nhân. Mấu chốt tên địch nhân kia hay lại là cao cao tại thượng quyền bính thiên thần. Trò chơi player sống lại, máy một loại thanh âm vang lên lần nữa, treo ở thế giới trò chơi trung ương tử sắc cây kim chỉ thần quang đại thịnh. Gấp 3, Kỳ Lân Tí Hỏa Thánh Quyền. Sáng thế, hồn lực kim kiếm. An Lâm quả đấm bung ra đủ để hòa tan hết thảy ngọn lửa cháy mạnh. Thần hồn An Lâm càng là ngưng tụ ra có thể bổ ra hết thảy đỉnh cấp thần hồn thánh kiếm. Bọn họ đồng loạt đối tử sắc cây kim chỉ phát động tấn công. Rất có thể, cái này cây kim chỉ chính là trò chơi không gian hạch tâm. Oanh, ngọn lửa chấn động, An Lâm quả đấm phảng phất truy đến một cái kiên không thể phá thành lũy. Lơ lửng ở cây kim chỉ ngoại một trượng hư không, liền bị miễn cưỡng trở ngại. An Lâm thần sắc cứng lại, một quyền này của hắn bàn về uy lực so với hợp đạo đỉnh phong mạnh hơn. Hơn nữa trên nắm tay ẩn chứa cực kỳ thuần túy phá thiên chân ý. Đem thiên thần truy phế đô có thể, lại truy không mở cái này thành lũy. Tranh, hồn lực kim kiếm hóa thành cực kỳ sắc bén kim sắc lưu quang. Giống vậy chọc trúng cây kim chỉ ngoại vô hình hư không. Sau đó liền bị trở ngại thế đi. Chỉ bất quá nó run rẩy kịch liệt chợt đâm lúc này, lại đang chậm chạp đẩy tới. Cùng thời khắc đó, toàn bộ trò chơi không gian truyền đến sợ hãi tâm tình. Kiểm tra đã có player định phá hư trò chơi. Hiện bắt đầu trò chơi lau sát cơ chế. Trò chơi không gian lại truyền tới một tiếng gấp gáp thanh âm. Trong nháy mắt, trên mặt đất chạy xe lửa. Ô ô ô, địa xông về không trung, hướng An Lâm đánh tới. Nằm tựa vào lâu đài món đồ chơi cự hùng, gầm thét một tiếng, mãnh phát hướng An Lâm. Một cái cây kéo, chia nhỏ không gian, chợt kéo hướng cổ An Lâm. Kim sắc kèn đồng nhỏ, càng đối với đến An Lâm, thả ra ma âm, từng cái món đồ chơi đạo cụ bắt đầu động. Hơn nữa bọn họ từng cái đều đang phụ thuộc vào rồi trí cao quy tắc lực lượng. Thả ra ngoài uy năng coi như là An Lâm cũng không cách nào không nhìn. Cút ngay, An Lâm chung quanh bộc phát ra 7 loại thánh hỏa. Hóa thành hủy thiên diệt địa hỏa diễm hướng không gian bốn phía cuốn khuếch tán. Đem hết thảy nhào tới cái gì cũng thiêu hủy hầu như không còn. Hắn đem phá vỡ thành lũy nhiệm vụ giao cho thần hồn An Lâm. Chính mình phụ trách ngăn cản trò chơi không gian xóa bỏ lực lượng. Vô tận thánh hỏa trong đại dương. Có một cái không gian bị lực lượng gạt ra. Tiểu Sửu thân thể trọng tân ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá hắn trên đầu kẽ hở, biến thành lưỡng đạo, hơn nữa chung quanh còn hiện đầy rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Phảng phất tùy thời có thể tan vỡ. An Lâm, ta muốn ngươi chết, tử vong bài xì phé. Tiểu Sửu rõ ràng đã thuộc về trạng thái giận dữ, trong tay xuất hiện lần nữa dáng vóc to bài xì phé. Nhanh chóng đọc xong quy tắc trò chơi sau, liền đem ném hướng không trung, tuyệt đối công bình đổi lấy trí cường lực lượng. Lần này, ta nhất định khiến ngươi cảm thụ một chút quyền bính cực hạn lực lượng. Đi chết đi, hoành, bài xì phé ầm ầm rơi xuống đất. Đóa hoa màu xanh lam phía sau yên lặng hướng lên trên. Tiểu Sửu nụ cười đông đặc ở trên mặt. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ùng ùng. Trò chơi bên trong không gian bị thúc dục đến mức tận cùng kinh khủng quy tắc chi lực. Lần nữa vô tình rơi vào trò chơi thiên thần trên người. Đưa nó thân thể xé được nát bấy. An Lâm thật sự là không biết nên thế nào nhổ nước bọt vị này thiên thần rồi. tiếp tục phá vỡ trò chơi không gian đi. Nhục thân An Lâm mở miệng nói. Thần hồn An Lâm ngưng tụ hồn lực kim kiếm, tóe ra diệu nhãn quang mang, từng điểm phá vỡ trò chơi không gian phòng ngự trở lực. Khí nhật hình lưỡi dao khoảng cách từ sắc cây kim chỉ cũng càng ngày càng gần. Trò chơi player, sống lại, cực kỳ tiếng máy, một lần nữa vang lên. Tiểu Sửu thân thể một lần nữa ngưng tụ, răng rắc, trên đầu của hắn thần hoàn. Lại xuất hiện một đạo chói mắt kẽ hở. Tiểu Sửu kịch liệt thở hổn hển, liền khóe miệng của Đoán vẽ đại đại mặt mày vui vẻ. Cũng khó mà che giấu trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Không thể nào, điều này sao có thể? Vận khí ta làm sao biết kém như vậy? Vừa nói, trong tay hắn một lần nữa xuất hiện đại bài xì phé. Ta không phục, chỉ cần một lần. Chỉ cần làm một lần chính diện hướng lên trên, ta liền nhất định có thể đủ giết ngươi. Trò chơi thiên thần không cam lòng gầm thét, lần nữa đọc lên quy tắc trò chơi. Nó biết, bây giờ An Lâm thực sự quá với cường đại. Nếu như không cần loại biện pháp này, đem quyền bính lực lượng mức độ lớn nhất lợi dụng, nó căn bản là không có cách đánh bại An Lâm. Nó không có đường lui. Chỉ có thể liều mạng một lần. Hai cái An Lâm nhìn nhau một cái. Thần hồn An Lâm tiếp tục đâm trò chơi không gian hạch tâm. An Lâm lại chợt xông về Tiểu Sửu. Trên đầu lưu phong thần hoàn lóe lên. Quanh thân bao trùm lên có thể ngăn cách hết thảy lực lượng phong chi bạc mô. Số lớn trò chơi quy tắc chi lực. Thay nhau đánh ở trên người hắn. Trong thời gian ngắn lại không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Phong chi quyền bính, thiên nhận, An Lâm rút ra thắng tà kiếm, đem quyền bính lực lượng bám vào trên lưỡi kiếm, vùng chém ra một đạo có thể chia nhỏ hết thảy sắc bén bạch tuyến. Ngươi ngăn cản không được ta. Trò chơi thiên thần đã đọc xong quy tắc, điên cuồng cười một tiếng, lần nữa đem tử vong bài xì phé ném lên trời. Đồng thời ở trước người ngưng tụ hàng vạn tấm bài xì phé tấm thuẫn. Trò chơi quá trình tổn thương miễn dịch, hộ giáp, vô cùng trồng, nhọn va chạm âm âm bùng nổ. Thiên nhận rơi vào hơn 10.000 lá bài xì phé bên trên. Giống như chém cắt ở cực kỳ cứng rắn bình chướng bên trên. Từng tầng một phá vỡ tốc độ quả thực quá chậm, theo một tiếng vang thật lớn. Tử vong bài xì phé đã hạ xuống. Tiểu Sửu cùng An Lâm cũng thập phần khẩn trương nhìn thoáng qua bài xì phé. Ngay sau đó, Tiểu Sửu cơ hồ muốn choáng váng đi qua. Lại vừa là phía sau. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Lão ca, người vận khí này có thể a a a, tại sao? Tiểu Sửu nhanh muốn qua đời. An Lâm tiếp tục trêu nói. Làm gì không thay đổi đổi quy tắc a? Ngược lại lời nói, ngươi đều có thể giết ta 3 lần rồi. Lúc này, kinh khủng quy tắc trò chơi lực lượng đã ngưng tụ, huyền giống như là biển gầm đánh về phía trò chơi thiên thần. Kinh khủng kia pháp tắc cường độ, ngay cả An Lâm đều có chút lộ vẻ xúc động. Hắn thừa nhận, hắn nếu là trực diện này một cổ lực lượng, vẫn có nguy hiểm. Trò chơi thiên thần hét lớn, trò chơi không gian, giải trừ, nhanh cho ta giải trừ. Ta không chơi, trò chơi bên trong không gian. Đột nhiên truyền tới cơ giới như vậy thanh âm, nguyện thua cuộc, người thất bại, không thể trốn tránh trừng phạt. Đây chính là pháp tắc. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trò chơi thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nắm giữ quyền bính trò chơi thiên thần. Bị chính mình quyền bính cho giáo dục. Ung ung, Tiểu Sửu thân thể một lần nữa bị quy tắc trò chơi lực lượng đánh thành đống cặn bã. Ai, thật là bệnh thần kinh. An Lâm lắc đầu một cái. Lúc này, trò chơi không gian lại truyền tới thanh âm. Trò chơi player, sống lại, cảnh cáo, quyền bính bị thương nặng, có thể dùng năng lượng chưa đủ. Sống lại thất bại, An Lâm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, sống lại mở lại, toàn bộ năng lượng, rót vào, tử sắc cây kim chỉ vào giờ khắc này, tự đi phân giải đứng lên, trò chơi không gian bắt đầu sụp đổ. An Lâm chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lại lần nữa quay trở về nguyên lai thiên địa. Hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, trò chơi thiên thần nửa quỳ trên mặt đất, khí tức uể oải, kịch liệt thở hổn hển. Trên đầu thần hoàn đã phủ đầy rậm rạp chằng chịt cực kỳ nhiều vết nứt. Rất rõ ràng, hàng này hoàn thuốc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.